Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bấy giờ, nghe Diệp Phong nói xong, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện đang bị giam cầm trong lồng sắt thép lập tức kinh ngạc nhìn hắn, cất tiếng, Hồng Mông Bất Diệt Thể đã thất truyền từ lâu. Ngươi là thái tử gia của Diệp gia ở Hỗn Độn Chi Hải. Nhưng Hỗn Độn Chi Hải nơi Diệp gia tọa lạc cách nơi này vạn dặm xa xôi, sao ngươi lại đến được đây? Hạo Nhiên bảo bảo kết giao được với ngươi, là vinh hạnh của nó. Hà, nghe viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể nào ngờ được vị viện trưởng này lại có thể liếc mắt một cái đã nhận ra Hồng Mông Bất Diệt Thể và thân phận của hắn, nhưng nghĩ lại. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện dù sao cũng là người trưởng quản một thế lực bá chủ tại vực giới cấp 9 đỉnh cao của khởi nguyên đại thế giới, Diệp Phong cũng thấy điều này là bình thường. Dù sao đối phương cũng là một sơ cấp chúa tể, một trong những sinh linh mạnh nhất giữa đất trời, tự nhiên có thể nhìn ra thể chất của hắn là gì, nếu là một chúa tể bình thường. Có lẽ không nhìn ra được, nhưng đối phương lại là viện trưởng của một siêu cấp thế lực như Hạo Nhiên Thư Viện, chứ không phải một tán tu chúa tể với thủ đoạn và truyền thừa có hạn. Viện trưởng của một thế lực lớn như vậy, tu luyện thành chúa tể, truyền thừa trên người chắc chắn vô cùng uyên thâm và khủng bố. Ngay lúc này, Diệp Phong liền lên tiếng, vãn bối chỉ là một dòng dõi của Diệp gia còn lưu lạc bên ngoài, Diệp gia chân chính, vãn bối chưa từng trở về. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại là một dòng dõi lưu lạc của Diệp gia. Một khắc sau, ông khẽ gật đầu. Cũng không hỏi sâu thêm về thân thế của Diệp Phong, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ông chỉ nói, người thân là một dòng dõi lưu lạc của Diệp gia, vậy mà vẫn có thể thức tỉnh Hồng Mông Bất Diệt Thể trong truyền thuyết, xem ra độ tinh khiết huyết mạch của ngươi vô cùng cao. Hơn nữa ngươi cũng rất nỗ lực, không dựa vào tài nguyên khổng lồ của gia tộc mà tự mình phấn đấu, tu luyện đến cảnh giới hiện tại, đồng thời còn khai phá thể chất đến trạng thái này. Đã là vô cùng lợi hại, bất quá. Ngươi bây giờ không cần quay về Diệp gia hiện tại vì đề phòng ngừa Hắc Ám Nguyên Tôn cưỡng ép cướp đoạt chí cường thần khí do Hồng Mông lão tổ của họ để lại. Đã dùng thượng cổ đại trận phong bế toàn bộ Hỗn Độn Chi Hải nơi họ sinh tồn. Ngay cả cao cấp chúa tể như Hắc Ám Nguyên Tôn cũng không phá nổi, bởi vì thượng cổ đại trận đó là do Hồng Mông lão tổ, một vị đại viên mãn chúa tể để lại. Trừ phi Hắc Ám Nguyên Tôn có thể tu luyện đến đại viên mãn chúa tể, mới có thể phá vỡ phong bế của Diệp gia. Nói xong, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện tiếp tục, với tu vi và thực lực hiện tại của các ngươi, căn bản không cách nào giải thoát ta khỏi lồng giam sắt thép này. Bởi vì nó do chính Hắc Ám Nguyên Tôn rèn đúc ra, vô cùng kiên cố, ngay cả ta cũng không thể đột phá, huống chi là các ngươi. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không kìm được cất lời, tiền bối cứ để vãn bối thử một lần. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp triệu hồi thần tộc thủ sáo mà mình đã thức tỉnh năm xưa. Lập tức, một chiếc găng tay tỏa ra ánh sáng 9 màu xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, Diệp Phong đeo găng tay vào, chạm lên chiếc lồng giam sắt thép trước mặt. Đối với hắn, dù thần tộc thủ sáo đã lâu không sử dụng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ nó có thể rút ra thuộc tính của vạn vật, làm suy yếu bất kỳ thứ gì kiên cố. Vì vậy, lúc này Diệp Phong liền dùng thần tộc thủ sáo, bắt đầu rút lấy thuộc tính của chiếc lồng giam. Hừ, nhưng một khắc sau, Diệp Phong đột nhiên phát hiện. Thần tộc thủ sáo của mình lại không cách nào rút ra được lực lượng thuộc tính của lồng giam này. Chiếc lồng giam thực sự quá cao cấp. Nó là vật do một cao cấp chúa tể như Hắc Ám Nguyên Tôn đúc thành, thần tộc thủ sáo căn bản không thể rút ra. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi thở dài, xem ra rất nhiều thủ đoạn năm xưa của hắn đã dần không theo kịp nữa rồi. Khi hắn tiến vào những thế giới ngày càng cao cấp, gặp phải những cường giả ngày càng kinh khủng, rất nhiều thiên phú và truyền thừa tu luyện năm xưa đã không còn tác dụng lớn. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phong tương đối vui mừng là năng lực thôn phệ vẫn luôn hữu dụng cho đến tận bây giờ, và vẫn có thể giúp hắn thôn phệ những tài nguyên ngày càng cao cấp hơn. Dù sao, năng lực thôn phệ từ trước đến nay luôn là động cơ mạnh nhất giúp tu vi của hắn tăng vọt. Bấy giờ, Diệp Phong lùi lại một bước, nói, nếu đã không thể giải cứu tiền bối, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Hạo Nhiên bảo bảo hiện tại hẳn là cũng không thể quay về Hạo Nhiên Thư Viện, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện lúc này lên tiếng, tên Bách Diện Ma Quân đó tuy dùng lồng giam sắt thép do Hắc Ám Nguyên Tôn đúc thành để vây khốn ta. Nhưng bản thân tu vi của hắn không bằng ta, hắn cũng chưa tiến vào chúa tể cảnh giới, chỉ là cao thủ dưới trướng chúa tể mà thôi. Cho nên, dù ta không thể thoát khốn, cũng có biện pháp đối phó hắn. Diệp Phong hỏi, biện pháp gì? Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm linh phù tỏa ra ánh sáng đỏ thẫm. Rồi chậm rãi nói, trong tấm linh phù này ẩn chứa một kích toàn lực của ta. Chỉ cần có thể tìm cơ hội dán tấm linh phù này lên người Bách Diện Ma Quân, nó sẽ tự động bộc phát ra đòn tấn công mạnh nhất của ta, trong nháy mắt đánh chết hắn. Khiến hắn hình thần câu diệt. Nghe viện trưởng Hạo Nhiên thư viện nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh hãi. Một kích toàn lực của sơ cấp chúa tể, lực phá hoại chắc chắn vô cùng kinh người. Tên Bách Diện Ma Quân kia chưa bước vào chúa tể cảnh giới, nếu phải hứng chịu một đòn tấn công của sơ cấp chúa tể, xác thực sẽ vẫn lạc trong nháy mắt, một khắc sau. Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, không kìm được kinh hô, tiền bối chẳng lẽ muốn tại hạ cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo quay về Hạo Nhiên thư viện, đi hành thích tên Bách Diện Ma Quân kia. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện khẽ mỉm cười, gật đầu nói, ta có thể nhìn ra thiên phú và tiềm năng của ngươi là vô hạn. Cho nên nhiệm vụ gian khổ này, ta tin ngươi nhất định có thể hoàn thành. Chỉ cần có thể đánh chết Bách Diện Ma Quân, toàn bộ cục diện của Hạo Nhiên thư viện sẽ ổn định, đến lúc đó. Ngươi hãy dẫn Hạo Nhiên Bảo Bảo đến tiểu thế giới của Hạo Nhiên thư viện, thỉnh cầu các vị nguyên lão tiền bối của chúng ta liên thủ, đến nơi ta bị vây khốn này, giải cứu ta ra ngoài. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này lại vội nói, phụ thân, con bây giờ trực tiếp đi tìm các vị tiền bối cường giả trong tiểu thế giới, mời các vị nguyên lão đó cùng ra tay. Nói không chừng có thể giải cứu phụ thân ra ngay lập tức, hơn nữa còn có thể đối phó với tên Bách Diện Ma Quân kia. Không được làm vậy, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đột nhiên lên tiếng. Ông nhìn Hạo Nhiên Bảo Bảo, cười nói, Bảo Bảo, con phải biết, chuyện này vô cùng bí mật, không thể đà thảo kinh xa. Nếu con tùy tiện tiến vào tiểu thế giới, mời hết các vị nguyên lão của chúng ta ra, rất có thể sẽ khiến Bách Diện Ma Quân phát giác điều bất thường rồi trực tiếp bỏ trốn. Đến lúc đó, có thể sẽ mang lại tổn thất không thể lường được cho Hạo Nhiên thư viện. Bởi vì Bách Diện Ma Quân giả dạng thành ta, trong thư viện chắc chắn đang tiến hành một kế hoạch âm mưu nào đó. Cho nên các con phải điều tra rõ kế hoạch đó rồi mới động thủ. Muốn diệt trừ Bách Diện Ma Quân, phải hành động vô cùng bí mật. Chuyện này chỉ có Bảo Bảo con và Diệp Phong mới có thể làm được. Tuyệt đối không được liên lụy đến bất kỳ ai, không được nói cho bất kỳ ai ngoài các con. Nói xong, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện đột nhiên nhìn về phía Đại Trùng Tử và Lãnh Nhược Tuyết đang đứng sau lưng Hạo Nhiên Bảo Bảo và Diệp Phong. Chỉ một cái nhìn, Đại Trùng Tử và Lãnh Nhược Tuyết lập tức hôn mê, ngã xuống đất. Hạo Nhiên Bảo Bảo không khỏi kinh hô, phụ thân, người đã làm gì? Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện lắc đầu, ta không tin tưởng bọn họ. Nhưng con yên tâm, họ không sao cả. Ta chỉ để họ ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, họ sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra ở đây hôm nay. Nói rồi, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện lại nhìn sang Diệp Phong bên cạnh Hạo Nhiên Bảo Bảo, nói, ánh mắt của Bảo Bảo, ta chưa bao giờ nghi ngờ. Nếu nó đã ỷ lại và tin tưởng ngươi như vậy, chứng tỏ ngươi chắc chắn có điểm đáng để nó tin tưởng. Hơn nữa ngươi còn là người thừa kế của Hồng Mông huyết mạch. Hy vọng ngươi có thể mang theo Bảo Bảo, trở lại Hạo Nhiên thư viện, giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này. Nếu thành công, ta sẽ tặng ngươi một hồi đại tạo hóa, nghe xong. Mắt Diệp Phong không khỏi sáng lên, sau đó lập tức nói, tiền bối, cho dù người không cho tại hạ đại tạo hóa gì, tại hạ và Hạo Nhiên Bảo Bảo cũng là huynh đệ, tại hạ nhất định sẽ giúp nó. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện khẽ gật đầu, cười nói, có bỏ ra, ắt có hồi đáp, đó là đạo lý tự nhiên của thế giới này. Nói đoạn, viện trưởng Hạo Nhiên thư viện khẽ búng ngón tay. Tấm linh phù chứa một kích toàn lực của sơ cấp chúa tể liền bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Hạo Nhiên Bảo Bảo lên tiếng, để con cầm. Viện trưởng Hạo Nhiên thư viện lập tức lắc đầu, Bảo Bảo, lần hành thích này quá trọng yếu, con không đủ khả năng đảm nhiệm, nhất định phải do Diệp Phong ca ca của con hoàn thành. Nghe vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức tủi thân gật đầu, được rồi phụ thân, con biết rồi. Nhưng con cũng thấy, Diệp Phong ca ca chắc chắn đáng tin cậy hơn. Diệp Phong bấy giờ tiếp nhận tấm linh phù, bàn tay cũng có chút run rẩy. Dù sao đây cũng là thứ ẩn chứa một kích toàn lực của một sơ cấp chúa tể, lực hủy diệt tuyệt đối vô cùng khủng bố. Gần như có thể hủy diệt cả một giới diện bình thường. Phải biết, chúa tể là sinh linh mạnh nhất trên thế gian này. Mặc dù viện trưởng Hạo Nhiên thư viện chỉ là sơ cấp chúa tể, nhưng đó cũng là sinh linh mạnh nhất. Một kích toàn lực của sơ cấp chúa tể, đúng là có thể hủy diệt một tiểu giới diện phổ thông trong nháy mắt. Không phải nói đùa. Lúc này, Diệp Phong nhận lấy linh phù, sau đó lập tức nhìn về phía viện trưởng, nói, được rồi, tiền bối hãy tạm thời ở lại đây. Chỉ cần chúng ta tìm được cách trừ khử Bách Diện Ma Quân, tại hạ sẽ cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo và các vị nguyên lão của Hạo Nhiên Thư Viện đến giải cứu tiền bối. Được, viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện dù bị vây khốn, dường như vẫn luôn vô cùng phong khinh vân đạm, vô cùng bình tĩnh. Bấy giờ ông cười nói, ta chờ tin tốt của các ngươi. Diệp Phong lúc này nhận lấy linh phù, liền quay sang Hạo Nhiên Bảo Bảo bên cạnh nói, chúng ta rời khỏi đây ngay đi. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, sau đó nhìn viện trưởng trong lồng giam sắt thép, vô cùng kiên định nói, phụ thân, con nhất định sẽ đến cứu người ra. Viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện dường như vô cùng bình tĩnh, cười đáp, tốt, hy vọng sau chuyện này, con có thể trưởng thành hơn. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật mạnh đầu, vâng, phụ thân, Bảo Bảo nhất định sẽ cố gắng. Dứt lời, Diệp Phong liền mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo rời khỏi nơi này. Trên đường đi, Đại Trung Tử và Lãnh Nhược Tuyết tỉnh lại. Cả hai đều mang vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao cảm giác như vừa ngủ một giấc thật say? Diệp Phong lúc này cười nói, không có gì, có lẽ các người mệt quá thôi. Lãnh Nhược Tuyết và Đại Trung Tử cũng không nghi ngờ gì, chỉ khẽ gật đầu. Bấy giờ, Lãnh Nhược Tuyết có chút kích động hỏi, Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ sẽ trực tiếp rời khỏi tinh hà giới diện, tiến về vạn giới võ đạo học viện sao? Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, tiếp theo ta còn có chuyện quan trọng khác, phải đến Hạo Nhiên Thư Viện ở Hắc Ám Thế Giới. Nhưng ta sẽ đưa cô đến vạn giới võ đạo học viện trước, sau đó ta mới rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Nhược Tuyết liền gật đầu, một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong công tử quả thật vô cùng bận rộn. Ta sẽ không làm lỡ thời gian của công tử, chỉ cần công tử đưa ta vào được vạn giới võ đạo học viện là được rồi. Diệp Phong gật đầu, sau đó cả nhóm chuyên tâm lên đường. Hắn có trong tay phá giới phù, một loại phù lục đặc thù do vạn giới võ đạo học viện đặc chế để xuyên qua các giới diện. Vạn giới thương hội, thế lực đứng sau vạn giới võ đạo học viện, chính là thông qua loại phá giới phù này để các vạn giới thương nhân của họ đi lại làm ăn. Lúc này, Diệp Phong kích hoạt phá giới phù trong tay. Ông, một luồng ánh sáng không gian vô cùng kinh khủng lập tức bao phủ cả nhóm, trong nháy mắt đưa họ rời khỏi tinh hà giới diện. Cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, cả nhóm đã rời khỏi tinh hà giới diện, đến với một nơi cao cấp hơn, Hắc Ám Thế Giới bên trong vực giới cấp cao của Khởi Nguyên Đại Thế Giới. Bấy giờ, Lãnh Nhược Tuyết nhìn mảnh đất mênh mông vô ngần xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Bởi vì từ giờ phút này, nàng đã chính thức rời xa quê hương, bước vào một thế giới tu hành cao cấp hơn, rộng lớn hơn để bắt đầu một hành trình tu luyện hoàn toàn mới. Diệp Phong không lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo Lãnh Nhược Tuyết trở về vạn giới võ đạo học viện. Hắn lấy ra lệnh bài thân phận, và người gác cổng của học viện liền cho cả nhóm đi vào. Rất nhanh, Diệp Phong đã đưa Lãnh Nhược Tuyết đến nơi sát hạch tân sinh. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho nàng, Diệp Phong không chút do dự, lập tức mang theo Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trung Tử, bay nhanh về phía tổng bộ của Hạo Nhiên Thư Viện trong Hắc Ám Thế Giới. Nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ và cấp bách, nên Diệp Phong không dám trì hoãn một giây phút nào. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cũng không còn tâm trí dạo chơi trong vạn giới võ đạo học viện nữa. Nếu là bình thường, cậu bé chắc chắn sẽ bắt Diệp Phong dẫn đi dạo một vòng cho thỏa thích. Nhưng tình huống bây giờ vô cùng khẩn cấp, phụ thân bị giam cầm ở tinh hà giới diện, cả Hạo Nhiên Thư Viện có thể sắp phải đối mặt với một kiếp nạn to lớn. Cho nên Hạo Nhiên Bảo Bảo tuy tuổi còn nhỏ, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng theo Diệp Phong bay nhanh về hướng Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Thư Viện cách vạn giới võ đạo học viện vô cùng xa xôi, dù sao toàn bộ Hắc Ám Thế Giới là một đại thế giới hợp nhất từ nhiều vực giới cấp cao, vô cùng rộng lớn, gần như vô tận. Nhưng tu vi của nhóm Diệp Phong đều không tầm thường, tốc độ cũng cực nhanh. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, cuối cùng họ cũng sắp đến được địa phận của Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này nhìn về một hướng xa xăm, nói, chúng ta sắp đến nơi rồi. Hạo Nhiên Thư Viện của chúng ta tọa lạc trên ngọn viễn cổ Thánh Sơn ở phía xa kia. Nghe vậy, Diệp Phong và Đại Trung Tử lập tức nhìn theo hướng đó. Diệp Phong liền thấy, trên mặt đất phía xa quả thực có một ngọn núi vô cùng to lớn. Ngọn núi này vô cùng nguy nga, sừng sững giữa đất trời, mang lại cảm giác hùng vĩ bao la. Điều kỳ diệu là cả ngọn núi đều tỏa ra một loại ánh sáng trắng thánh khiết, cho người ta cảm giác tựa như một thánh địa hành hương trong truyền thuyết. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cười nói, ngọn viễn cổ Thánh Sơn này, nghe nói năm xưa rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết. Căn nguyên của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta cũng bắt đầu từ ngọn Thánh Sơn này, cho nên nó đã trở thành đại bản doanh của chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu rồi nói, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta mau đến Hạo Nhiên thư viện của các ngươi đi. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này đột nhiên hỏi, Diệp Phong ca ca, huynh có muốn che giấu thân phận của mình không? Diệp Phong cười đáp, ta không cần che giấu, và lại ta có thân phận đặc thù gì đâu. Trong mắt một ma đạo cường giả cấp bậc bách diện ma quân, ta chỉ là một đệ tử bình thường không đáng kể của vạn giới võ đạo học viện, hắn căn bản sẽ không để ý đến ta. Ngược lại là đệ đó Hạo Nhiên Bảo Bảo, lát nữa vào Hạo Nhiên thư viện, nếu gặp lại kẻ giả mạo phụ thân đệ, tuyệt đối không được xúc động. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật mạnh đầu, ta biết rồi, Diệp Phong ca ca. Lần này ta sẽ nghe theo huynh hết. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo và Đại Trùng Tử bay nhanh về phía Viễn Cổ Thánh Sơn, nơi Hạo Nhiên thư viện tọa lạc. Vụt, khi đến gần Viễn Cổ Thánh Sơn, Diệp Phong lập tức cảm nhận được bên trong ngọn núi ẩn chứa một loại năng lượng màu trắng khủng bố đến cực điểm. Loại năng lượng này vô cùng cao cấp, tỏa ra từ sâu trong lòng núi. Trong mắt Diệp Phong lóe lên vẻ kinh dị, chỉ cần hít thở một chút loại năng lượng này, công lực của hắn đã tăng lên không ít. Điều này khiến Diệp Phong trong nhất thời nảy sinh ý muốn thôn phệ cả ngọn Viễn Cổ Thánh Sơn này. Nhưng Diệp Phong cũng không dám làm vậy. Dù sao Hạo Nhiên thư viện này có rất nhiều siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là quê nhà của huynh đệ mình, Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hắn tự nhiên không thể tùy tiện phá hoại. Nguyên tắc này, Diệp Phong vẫn phải có. Hắn nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán, ngọn Thánh Sơn này quả thực vô cùng phi phàm. Ta có thể cảm nhận được năng lượng dồi dào đến cực điểm bên trong nó. Quả thực như muốn trào ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo liền cười hi hi, ta từ nhỏ đến lớn đều tu luyện trên ngọn Viễn Cổ Thánh Sơn này, cho nên thể chất của ta mới tốt như vậy. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, Diệp Phong nhìn thân hình nhỏ bé của cậu, không khỏi lắc đầu cười. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo đột nhiên hỏi, Diệp Phong ca ca, ta dẫn huynh đi xem qua toàn bộ Hạo Nhiên thư viện trước nhé, để làm quen với hoàn cảnh. Diệp Phong khẽ gật đầu, bây giờ cũng không vội. Dù sao chúng ta cần cân nhắc kỹ mọi tình huống mới có thể ám sát tên bách diện ma quân kia. Bằng không, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, không thể để hắn cảm thấy có điều gì bất thường. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong và Đại Trùng Tử bay thẳng lên Viễn Cổ Thánh Sơn. Khi đến gần, Diệp Phong mới phát hiện ngọn núi này vô cùng to lớn, có thể chứa đựng rất nhiều công trình kiến trúc. Hắn lập tức nhìn thấy trên núi có vô số thư phòng, thư viện, cùng nhiều cung điện. Lầu son gác ngọc. Từng tốp nam nữ mặc trường bào trắng, có người trẻ tuổi, cũng có lão nhân, đang tự do qua lại và bay lượn giữa các công trình. Trên người họ đều toát ra khí chất thư hương nhàn nhạt, cho người ta cảm giác vô cùng nho nhã và ôn hòa, hoàn toàn không có sự đấu đá, lừa lọc như ở các thế lực khác. Phải nói rằng, Hạo Nhiên thư viện có phần giống với vạn giới võ đạo học viện, không giống những tông môn hay gia tộc tranh quyền đoạt lợi, mà là một nơi để người ta thực sự học tập và nâng cao bản thân. Vô cùng yên bình, nhưng khi nghĩ đến việc viện trưởng Hạo Nhiên thư viện hiện tại là một kẻ giả mạo, một ma đạo cường giả của Hắc Ám ma giáo ngụy trang, Diệp Phong nhìn khung cảnh ôn hòa, tĩnh lặng trước mắt mà cảm nhận được một luồng khí tức âm mưu to lớn đang âm thầm dấy lên, không biết lúc nào sẽ đột ngột bùng phát. Lúc này, Diệp Phong theo chân Hạo Nhiên Bảo Bảo, nhanh chóng đi dạo một vòng quanh toàn bộ khu vực của Hạo Nhiên thư viện. Đến giờ phút này, hắn đã có một cái nhìn sơ bộ và tương đối quen thuộc với nơi đây. Hạo Nhiên Bảo Bảo nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, không nén được hỏi, Diệp Phong ca ca, tiếp theo huynh cứ ở lại chỗ của ta nhé. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau nghĩ cách đối phó với tên bách diện ma quân đang giả dạng phụ thân ta. Diệp Phong khẽ gật đầu, được. Vừa dứt lời, Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức nhìn về một hướng phía trước. Gần như ngay lập tức, hắn nhìn thấy một đám thiên tài trẻ tuổi, cả nam lẫn nữ, đang từ xa bay tới. Khi đến trước mặt Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo, đám thiên tài này liền nhìn chăm chăm vào Hạo Nhiên Bảo Bảo, sau đó liếc sang Diệp Phong với nụ cười mai mỉa, cất lời, Hạo Nhiên Bảo Bảo. Ngươi lại ra ngoài kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu rồi. Ngươi tuy là con trai viện trưởng, nhưng trời sinh khiếm khuyết, không thể lớn lên, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong Hạo Nhiên thư viện đi. Đừng ra ngoài, cũng đừng mang mấy kẻ không ra gì vào đây. Hạo Nhiên thư viện của chúng ta là thánh địa tu hành. Không phải nơi mà loại A Miêu A Cầu nào cũng vào được, để tránh làm ô danh thư viện. Nghe những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức lộ vẻ phẫn nộ, không kìm được hét lớn, ta không cho phép các ngươi nói xấu Diệp Phong ca ca của ta. Huynh ấy không phải hồ bằng cầu hữu, huynh ấy là siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện. Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Nghe Hạo Nhiên bảo nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ thiếu niên trông bình thường không có gì lạ này lại đến từ Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Dù sao, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện cũng có danh tiếng rất lớn trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, nhưng ngay sau đó, dường như để cố tình hạ thấp Hạo Nhiên bảo. Đám người này lại cười lạnh nói, cho dù hắn là thiên tài của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện thì so với chúng ta cũng chỉ là cỏ rác. Tên tiểu tử này cùng lắm chỉ là đệ tử bình thường, còn chúng ta đều là hạch tâm đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên bảo, ngươi tuy là con trai viện trưởng, nhưng Hạo Nhiên Thư Viện không phải của riêng cha ngươi. Cho nên sau này đừng làm càn như vậy, kẻ nào cũng mang vào. Nói xong, đám thiên tài trẻ tuổi này liền bay đi, dường như họ đến đây chỉ để hạ nhục Hạo Nhiên bảo. Hạo Nhiên bảo lúc này không khỏi nhìn sang Diệp Phong, có chút tủi thân nói, Diệp Phong ca ca, xin lỗi huynh. Đám người này đều là hạch tâm đệ tử của thư viện, thân phận địa vị rất cao, không coi ta ra gì. Nhưng bọn họ cũng không dám làm tổn thương ta, dù sao cha ta cũng là viện trưởng, họ chỉ dám nói cho sướng miệng thôi. Nghe Hạo Nhiên bảo nói, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, đám thiên tài trẻ tuổi mà các ngươi gọi, trong mắt ta cũng chỉ có vậy, toàn bộ đều là kẻ yếu. Nghe Diệp Phong nói thế, đám thiên tài trẻ tuổi đang chuẩn bị rời đi cách đó không xa lập tức kinh ngạc. Họ đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm Diệp Phong, không kìm được nói, tiểu tử, ngươi lại dám cuồng vọng như vậy, ngươi muốn chết sao? Diệp Phong đột nhiên nhìn thẳng vào đám hạch tâm đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện, cất lời, ta nói sự thật, các ngươi trong mắt ta căn bản chẳng là cái thá gì. Làm càn, một hạch tâm đệ tử lập tức hét lớn, đó là một nam tử trẻ tuổi vô cùng khôi ngô. Dường như mang trong mình huyết mạch của cự linh thần viễn cổ, hắn cầm một cây thiết chùy khổng lồ. Lao thẳng về phía Diệp Phong, quát, ta phải cho tên tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi nếm thử một bài học, để ngươi biết rằng trong Hạo Nhiên Thư Viện của chúng ta. Không phải ai cũng có thể tùy tiện ngang ngược. Ầm, nam tử trẻ tuổi cầm thiết chùy này bộc phát ra khí thế tu vi, vậy mà lại cao hơn cả một đại cảnh giới so với hợp thần cảnh tứ trọng thiên của Diệp Phong hiện tại. Là một tồn tại mạnh mẽ cấp không tịch cảnh thập trọng thiên. Không thể không nói, đám thiên tài trẻ tuổi này dù tự cao tự đại, hạ thấp Hạo Nhiên bảo, nhưng thực lực bản thân quả thật vô cùng khủng bố. Nhưng lúc này, đối mặt với một siêu cấp thiên tài cao hơn mình cả một đại cảnh giới, Diệp Phong chỉ lãnh đạm cười một tiếng, ta đã nói các ngươi là kẻ yếu, thì nhất định là kẻ yếu. Ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát ra lực lượng và khí thế vô cùng kinh khủng của mình. Rõ ràng là tu vi hợp thần cảnh tứ trọng thiên, cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong. Đám hạch tâm đệ tử Hạo Nhiên Thư Viện ở phía xa không khỏi cười lớn mai mỉa, thì ra chỉ là một tiểu tử hợp thần cảnh, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu, hóa ra chỉ được cái miệng. Chùy sắt lớn chắc chắn có thể dạy cho tên tiểu tử này một bài học nhớ đời, tốt nhất là phế luôn tu vi của hắn, cho hắn biết kết cục khi đối đầu với chúng ta. Bấy giờ, nam tử khôi ngô tay cầm thiết chùy đã lao đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lãnh đạm nhìn hắn một cái, căn bản không hề sợ hãi. Nếu là trước đây, đối mặt với một tồn tại cao hơn mình một đại cảnh giới, Diệp Phong có lẽ sẽ phải nghiêm túc chiến đấu. Nhưng lần này, tại băng tuyết quốc độ trong tổ địa truyền thừa của vương gia, hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn, lực chiến đấu đã tăng lên một cách kinh khủng. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp lấy ra bạo tuyết chiến phủ. Trong nháy mắt, hắn kích hoạt sức mạnh của hàn băng chi tâm bên trong chiến phủ. Khiến uy lực của nó tăng vọt. Oanh, một khắc sau, Diệp Phong vung búa bổ xuống, một cơn bão tuyết kinh hoàng lập tức bao trùm cả đất trời, nam tử khôi ngô tay cầm thiết chùy lao đến trước mặt liền bị vô số bão tuyết bao phủ. Trong nháy mắt biến thành một pho tượng băng, đông cứng tại chỗ, tử vong ngay tức khắc, sinh mệnh khí tức cũng bị đông cứng mà biến mất. Cái gì? Thấy cảnh này, đám thiên tài trẻ tuổi của Hạo Nhiên Thư Viện đang cười nhau ở phía xa lập tức trợn tròn mắt. Họ dường như không thể nào ngờ rằng, người mà Hạo Nhiên bảo mang về lần này lại lợi hại và khủng bố đến vậy. Đám thiên tài này là hạch tâm đệ tử, họ luôn ghen tị với việc Hạo Nhiên bảo là con trai viện trưởng được hưởng đủ loại tài nguyên, nên luôn thích trêu chọc và hạ thấp cậu bé. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hạo Nhiên bảo, họ cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng lần này, họ không ngờ rằng mình lại đá phải tấm sắt. Yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. Bấy giờ, cả sân đấu lập tức chìm vào tĩnh mịch. Đám đệ tử thiên tài của Hạo Nhiên Thư Viện, những kẻ vừa mới hạ thấp Hạo Nhiên bảo và Diệp Phong, lúc này đều trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào chùy sắt lớn đã bị đóng băng đến chết, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột cùng. Họ không thể nào ngờ được, Người trẻ tuổi mà Hạo Nhiên bảo bảo mang về lần này lại có thực lực kinh khủng đến vậy, chỉ trong nháy mắt đã đông cứng truy sát lớn. Một người khá mạnh trong số họ, đến chết. Đám hạch tâm đệ tử này, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhưng một khắc sau, họ hít sâu một hơi, rồi lập tức lên tiếng, Hạo Nhiên bảo bảo, ngươi giỏi lắm. Lại dám mang về một tên tặc tử hung tàn như vậy, dám cả gan sát hại hạch tâm đệ tử của Hạo Nhiên thư viện chúng ta, đây là đại tội. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức hét lớn, là các ngươi chọc vào Diệp Phong ca ca của ta trước, đây là báo ứng, nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói. Đám hạch tâm đệ tử này lập tức cười lạnh, chờ chuyện này báo lên chấp pháp điện, đến lúc chấp pháp trưởng lão tới, chắc chắn sẽ tống giam cái tên Diệp Phong ca ca gì đó của ngươi. Thậm chí là chém đầu thị chúng, bởi vì hắn đã triệt để giết chết thành viên trong nhóm hạch tâm đệ tử chúng ta, đây là tội lớn ở Hạo Nhiên thư viện. Nghe đám hạch tâm đệ tử nói vậy, trên mặt Hạo Nhiên bảo bảo lập tức lộ vẻ vô cùng lo lắng. Bởi vì cậu biết, nếu chuyện này đâm đến chấp pháp điện, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười nhạt, nói, nếu bọn họ muốn đến chấp pháp điện tố giác ta, vậy thì giữ cả bọn họ lại đây, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Hạo Nhiên bảo bảo cũng kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong ca ca của mình lại dám nói ra những lời táo bạo như vậy. Mà lúc này, Diệp Phong vừa dứt lời, đám hơn 10 hạch tâm đệ tử Hạo Nhiên thư viện ở phía xa lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Họ không thể nào ngờ Diệp Phong lại hung tàn đến thế, muốn giữ lại tất cả bọn họ. Mười mấy hạch tâm đệ tử này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Một người trong số đó bước ra nói, không ngờ ngươi, tên tặc tử này, lại hung tàn đến vậy, quả là kẻ tàn ác. Diệp Phong lúc này cười lạnh, là các ngươi chọc ta trước, lại còn hạ thấp Hạo Nhiên bảo bảo như vậy, thậm chí tên truy sát lớn kia còn muốn lấy mạng ta, vậy thì ta sẽ lấy mạng các ngươi. Dứt lời, đám hơn 10 hạch tâm đệ tử kia lập tức cười ha ha, nếu ngươi đơn độc đối phó một người trong chúng ta, có lẽ còn không đánh lại ngươi. Nhưng chúng ta có tới mười mấy cường giả, cảnh giới đều cao hơn ngươi cả một đại cảnh giới, ngươi lại nghĩ một mình có thể giữ lại tất cả chúng ta sao? Không thể nào, tiểu tử, ngươi quá tự cao rồi. Gần như ngay khi những lời này vừa dứt, họ lập tức lao về bốn phương tám hướng. Một hạch tâm đệ tử nói lớn, chỉ cần một người trong chúng ta thoát ra được, là có thể bẩm báo tên tặc tử này lên chấp pháp điện, lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Vụt, vụt, vụt, đám hạch tâm đệ tử chạy tán loạn, nếu cảnh này bị người khác thấy được, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức trong mắt muốn rớt ra ngoài. Bởi vì hơn 10 siêu cấp thiên tài có cảnh giới cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, lúc này lại phải bỏ chạy trước mặt hắn, thực sự là chuyện không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong nhìn mười mấy hạch tâm đệ tử Hạo Nhiên thư viện đang chạy tán loạn, lập tức cười nhạt, các ngươi trốn không thoát đâu. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không hề tung ra võ đạo truyền thừa của mình, bởi vì hắn biết dùng võ đạo tu hành truyền thừa chắc chắn không thể giữ lại toàn bộ bọn họ. Dù sao mười mấy hạch tâm đệ tử này thực lực tu vi vẫn vô cùng kinh khủng, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, lại đều là hạch tâm đệ tử của Hạo Nhiên thư viện. Chắc chắn mỗi người đều có nhiều thủ đoạn truyền thừa. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp thi triển thủ đoạn linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Phải biết, công kích linh hồn của Diệp Phong là công kích diện rộng, có thể trong nháy mắt trọng thương tinh thần và linh hồn của mọi người. Vì vậy, Diệp Phong liền tung ra linh hồn lực khổng lồ của mình, cấp độ đã thực sự tăng lên đến 6 triệu. Hắn lập tức kích phát sức mạnh của báo thù hồn mâu. Oanh, oanh, oanh, lập tức, báo thù hồn mâu hóa thành từng đạo quang mang tạo thành những cây trường mâu. Trong nháy mắt như những mũi tên bắn trúng tất cả các hạch tâm đệ tử đang chạy tán loạn. Những người này muốn tung ra thủ đoạn và tu vi để chống đỡ, nhưng họ đột nhiên kinh hãi phát hiện, những cây báo thù hồn mâu kia căn bản không thể dùng lực lượng vật lý để phòng ngự. Chúng trực tiếp xuyên qua lớp khiên phòng ngự của họ, tấn công thẳng vào tinh thần và linh hồn. Trong khoảnh khắc, tất cả các hạch tâm đệ tử đều không kìm được kinh hô, người lại là linh hồn sư trong truyền thuyết. Nhưng ngay khi tiếng kêu vừa dứt, từng tiếng hét thảm thiết liền vang lên. A, báo thù hồn mâu của Diệp Phong công kích không phân biệt, lại bỏ qua lớp khiên phòng ngự. Trực tiếp công kích tinh thần và linh hồn của họ, khiến đám hạch tâm đệ tử này ai nấy đều mặt mày tái nhợt, trong nháy mắt rơi từ trên cao xuống. Phịch, phịch, mười mấy hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều rơi xuống đất. Tinh thần và linh hồn của họ bị phá hủy, trực tiếp mất mạng, trong nháy mắt. Diệp Phong đã giết chết hơn 10 hạch tâm đệ tử cao hơn mình cả một đại cảnh giới, khiến Hạo Nhiên bảo bảo bên cạnh lập tức vui mừng kích động kêu lên, Diệp Phong ca ca, huynh lợi hại quá. thủ đoạn công kích linh hồn thần bí khó lường này thực sự quá hiệu quả, trực tiếp diệt gọn đám hạch tâm thiên tài này. Ha ha ha, bấy giờ, trong mắt Diệp Phong cũng lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ thủ đoạn công kích linh hồn mà mình luôn xem nhẹ lại khủng bố đến vậy. Nhưng điều này cũng nhờ vào việc linh hồn lực của hắn lần này đã được tăng lên đáng kể, hơn nữa còn có được báo thù hồn mâu, một vũ khí mạnh mẽ do âm gian chi chủ. Một cường giả cấp chúa tể về phương diện linh hồn, rèn đúc. Bằng không, công kích linh hồn của Diệp Phong chắc chắn không lợi hại đến thế. Lấy linh hồn lực khổng lồ của mình để thúc đẩy một vũ khí linh hồn cấp chúa tể như báo thù hồn mâu, tự nhiên sẽ có sức sát thương cực lớn đối với những hạch tâm thiên tài bình thường này. Trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ đám hạch tâm đệ tử vừa bị mình giết chết trước mặt. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong tung ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ đám hạch tâm đệ tử tại đó. Gần như ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu lập tức bị hút ra, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Đối với Diệp Phong, tu vi của mỗi người trong đám hạch tâm đệ tử này đều cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Cho nên, lượng huyết khí năng lượng và công lực chứa trong cơ thể họ vẫn vô cùng dồi dào. Mặc dù đám hạch tâm đệ tử này bị Diệp Phong miểu sát trong nháy mắt, nhưng phải biết rằng, đó là nhờ thủ đoạn công kích linh hồn thần bí khó lường và cường đại nhất của hắn. Cho nên, sức chiến đấu của bản thân những người này vẫn rất lợi hại, chỉ là đã gặp phải một yêu nghiệt cấp thiên tài như Diệp Phong, nếu không, họ đã không chết nhanh như vậy. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, nhanh chóng hấp thu công lực và năng lượng chứa trong cơ thể những hạch tâm đệ tử này. Công lực trong đan điền của hắn lập tức được tăng lên đáng kể. Và một khắc sau, khí thế tu vi trên người Diệp Phong cũng bắt đầu sôi trào và tăng lên. Oanh, hợp thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hợp thần cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi công lực của Diệp Phong trực tiếp đột phá hai tầng, khiến trong mắt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Mười mấy hạch tâm thiên tài này tuy bị hắn miểu sát trong nháy mắt, nhưng dù sao họ cũng là những tồn tại mạnh mẽ cao hơn hắn cả một đại cảnh giới, cho nên lượng huyết khí năng lượng ẩn giấu trong cơ thể họ vẫn vô cùng kinh khủng. Vì vậy, sau khi thôn phệ toàn bộ, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Vụt, vụt, vụt, Diệp Phong đưa tay vồ một cái, thu hết tất cả nhẫn chữ vật trên người mười mấy hạch tâm thiên tài này vào tay. Hắn khẽ dò xét một chút, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tài phú chứa trong những chiếc nhẫn này quả thực không tệ, có rất nhiều linh toàn, đều là đồng tiền mạnh. Hơn nữa còn có không ít truyền thừa và một số vũ khí đặc thù của Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng Diệp Phong lúc này không mấy hứng thú với những thứ này, liền đưa thẳng cho Hạo Nhiên Bảo Bảo. Hạo Nhiên Bảo Bảo nhận được không ít vũ khí và truyền thừa của Hạo Nhiên Thư Viện, nhưng ánh mắt lại tỏ ra khá thờ ơ, những thứ này ta đều có cả rồi. Diệp Phong nghĩ lại cũng thấy bình thường, liền thu lại những truyền thừa và vũ khí đó. Khi có thời gian có thể tu luyện một chút, dù sao nhiều kỹ năng cũng không thừa. Mà Hạo Nhiên Bảo Bảo là con trai của viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, là thái tử gia của cả thư viện. Mặc dù đám hạch tâm thiên tài này thích bắt nạt và hạ thấp cậu, nhưng căn bản không dám làm gì tổn hại đến cậu. Cho nên lần này, họ mới muốn dạy cho Diệp Phong một bài học nhớ đời, để qua đó đả kích lòng tự tin của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Có lẽ họ tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực tu vi của Diệp Phong lại yêu nghiệt và cường đại đến thế, thực sự là không thể tin nổi. Lúc này Hạo Nhiên Bảo Bảo lên tiếng, sau khi hủy thi diệt tích đám hạch tâm đệ tử này, Diệp Phong ca ca sẽ không còn hậu quả gì nghiêm trọng nữa. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, bây giờ chúng ta đến chỗ ở của đệ trước. Ta phải lên kế hoạch cẩn thận xem làm thế nào để tiếp cận tên Bách Diện Ma Quân đang giả mạo cha đệ, rồi trực tiếp đánh giết hắn. Diệp Phong biết, chuyến đi đến Hạo Nhiên Thư Viện lần này vẫn vô cùng nguy hiểm. Dù sao, đối thủ của hắn là Bách Diện Ma Quân, một nhân vật rất lợi hại trong Hắc Ám Ma Giáo. Mặc dù theo lời viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện, thực lực của tên này không ra gì, nhưng lại rất giỏi ngụy trang. Hơn nữa, Bách Diện Ma Quân đã được Hắc Ám Ma Giáo giao phó trọng trách, chắc chắn thực lực tu vi cũng vô cùng lợi hại, có lẽ trong mắt một đại nhân vật cấp viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Một ma đạo cường giả như Bách Diện Ma Quân không đáng kể, nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, hắn chắc chắn vẫn vô cùng cường hãn. Nếu lỡ bị hắn phát hiện điều bất thường, cả mình và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều sẽ chết trong nháy mắt. Lúc này, điều duy nhất Diệp Phong có thể dựa vào là âm thầm tiếp cận tên giả mạo, sau đó dán tấm linh phù mà viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện giao cho mình lên người hắn. Bấy giờ, Diệp Phong theo Hạo Nhiên Bảo Bảo nhanh chóng đến một tòa hoàng gia viên lâm, xung quanh trồng toàn bộ là các loại thực vật và linh dược, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, khiến người sống ở đây mỗi thời mỗi khắc đều có thể được nâng cao tu vi, thậm chí toàn bộ hình thể, huyết nhục, xương cốt cũng được rèn luyện. Diệp Phong không khỏi cảm thán, Hạo Nhiên Bảo Bảo quả không hổ là thái tử gia của Hạo Nhiên Thư Viện, nơi ở lại tuyệt diệu đến vậy. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo dẫn Diệp Phong đến khu vực trung tâm của Hoàng gia Viên Lâm. Nơi đây có một tòa cung điện màu tím, trông vô cùng quý phái. Đây chính là nơi ở của Hạo Nhiên Bảo Bảo. Diệp Phong lên tiếng, Hạo Nhiên Bảo Bảo, đệ đi dò la một cách kín đáo xem tên Bách Diện Ma Quân giả mạo cha đệ hiện đang làm gì. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Còn Diệp Phong, hắn ở lại trong cung điện giữa Hoàng gia Viên Lâm. Tiếp đó, hắn lấy ra tấm linh phù mà viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện đã giao, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, năng lượng chứa trong tấm linh phù này vô cùng khủng bố, chỉ cần lộ ra một tia khí tức cũng có thể khiến cơ thể hắn nổ tung trong nháy mắt. Diệp Phong không khỏi càng thêm khao khát cảnh giới chúa tể. Tồn tại cấp chúa tể, không hổ là sinh linh mạnh nhất trong toàn bộ trời đất và chư thiên vạn giới, quả nhiên vô cùng khủng bố, mỗi hành động đều có thể gây chấn động cả một giới diện. Lúc này, Diệp Phong cẩn thận cất lại tấm linh phù vào nhẫn chữ vật, sau đó suy nghĩ kỹ càng, làm thế nào để ám sát Bách Diện Ma Quân, kẻ đang giả dạng viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện. Đúng lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, bên ngoài cung điện, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức bay tới. Cậu bé có vẻ hơi gấp gáp, vội vàng nói, Diệp Phong ca ca, ta đã dò la được rồi. Tên Bách Diện Ma Quân đang giả dạng cha ta dường như muốn triệu tập các vị nguyên lão của thư viện, mở ra truyền thừa bí cảnh. Ta đoán hắn muốn cướp sạch toàn bộ tích lũy mấy chục vạn năm của Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ vẻ cấp bách, vội vàng đứng dậy, chúng ta đến đó xem sao. Tình huống khẩn cấp, không thể chậm trễ thêm được nữa. Được, ta sẽ dẫn Diệp Phong ca ca cùng đi ngay. Hạo Nhiên Bảo Bảo lúc này cũng vô cùng gấp gáp, vội vàng gật đầu, dẫn Diệp Phong bay nhanh về phía truyền thừa bảo khố của Hạo Nhiên Thư Viện. Trên đường đến truyền thừa bí cảnh, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Hạo Nhiên Bảo Bảo. Truyền thừa bí cảnh của các ngươi chứa đựng tích lũy mấy chục vạn năm của Hạo Nhiên Thư Viện. Nhưng loại bí cảnh này chẳng phải chỉ mở ra cho đệ tử thế hệ trẻ của các ngươi vào tu luyện sao? Nghe Diệp Phong hỏi, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, đúng vậy. Loại truyền thừa bí cảnh này nếu cưỡng ép mở ra, Bách Diện Ma Quân dù có giả dạng thành phụ thân ta, là viện trưởng, cũng không thể tiến vào được. Vậy tại sao hắn lại đột nhiên triệu tập nhiều nguyên lão như vậy để mở ra bí cảnh? Nếu sau khi mở ra mà hắn cưỡng ép tiến vào, ý đồ và thân phận của hắn sẽ bị bại lộ. Hạo Nhiên Thư Viện chúng ta có nhiều siêu cấp cường giả và các vị nguyên lão như vậy, sẽ giết hắn trong nháy mắt. Bách Diện Ma Quân có lẽ không ngốc đến thế. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi bắt đầu suy nghĩ, một lúc sau, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Liền nói, chẳng lẽ tên Bách Diện Ma Quân này sở dĩ triệu tập nhiều nguyên lão để mở truyền thừa bí cảnh, không phải là hắn muốn vào, mà là hắn có thể đã chiêu mộ một nhóm cao thủ trẻ tuổi của Hắc Ám Ma Giáo, ngụy trang thành đệ tử của các ngươi, sau đó trà trộn vào đó. Họ sẽ giúp hắn tìm kiếm thứ hắn muốn trong bí cảnh, và thứ đó chắc chắn vô cùng quan trọng đối với hắn. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong suy đoán, mắt lập tức sáng lên, vội gật đầu lia lịa, đúng, đúng, đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu Bách Diện Ma Quân đích thân tiến vào, chắc chắn sẽ bị các vị lão tiền bối trong thư viện chúng ta nghi ngờ. Cho nên hắn chắc chắn đã triệu tập không ít thủ hạ ma đạo, trà trộn vào hàng ngũ đệ tử của chúng ta. Hơn nữa, muốn vào truyền thừa bí cảnh, tu vi của đám ma đạo cao thủ đó có lẽ phải bị hạn chế ở một cấp độ tương đối thấp. Bởi vì bí cảnh của chúng ta không cho phép cường giả tuyệt thế tiến vào, cho nên, dù Bách Diện Ma Quân có triệu tập bao nhiêu ma đạo cao thủ từ Hắc Ám Ma Giáo đi nữa, thực lực của họ cũng sẽ không mạnh đến mức nào, nếu không sẽ bị các vị tiền bối trong thư viện nhận ra ngay. Diệp Phong gật đầu, lập tức đưa ra quyết định, Hạo Nhiên Bảo Bảo, lát nữa chúng ta cũng cùng nhau tiến vào truyền thừa bí cảnh. Đệ hãy giúp ta trà trộn vào, chúng ta phải tìm cách ngăn cản đám ma đạo cao thủ đó, không thể để kế hoạch của Bách Diện Ma Quân thành công. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu cười, yên tâm đi, ta là thái tử gia của Hạo Nhiên Thư Viện. Ta để huynh vào, cho dù huynh không phải đệ tử của chúng ta, chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Diệp Phong lập tức lắc đầu, chúng ta không thể phô trương như vậy. Hạo Nhiên Bảo Bảo, đệ vốn là thái tử gia, đệ vào thì được, ta nghĩ Bách Diện Ma Quân sẽ không nghi ngờ. Nhưng ta thì không được, ta không thể lộ diện, nếu không bị Bách Diện Ma Quân nhìn thấy, sau này muốn tiếp cận và ám toán hắn sẽ rất phiền phức. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu hỏi, Diệp Phong ca ca, vậy phải làm sao? Diệp Phong đáp, Hạo Nhiên Bảo Bảo, ta sẽ trực tiếp ẩn mình trong hư không xung quanh để. Tên Bách Diện Ma Quân kia chưa bước vào chúa tể cảnh giới, có lẽ không thể cảm nhận được ta đang ẩn náu. Dù sao ta sẽ dùng không gian bảo thạch để che giấu mình. Chỉ cần tu vi chưa đạt đến chúa tể cảnh giới, hẳn là không thể nhìn thấu được sự ẩn giấu của một pháp bảo cấp chúa tể bảo thạch như không gian bảo thạch. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức há to miệng, kinh ngạc nói, Diệp Phong ca ca còn có bảo vật lợi hại như vậy trên người sao? Tốt quá rồi, dứt lời, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp thi triển không gian bảo thạch, sau đó cả người ẩn mình vào hư không. Hạo Nhiên Bảo Bảo thì mang theo mảnh hư không có Diệp Phong ẩn náu, nhanh chóng bay về một hướng xa. Chưa đến nửa canh giờ, Hạo Nhiên Bảo Bảo đã mang theo Diệp Phong đang ẩn mình trong hư không đến được lối vào của truyền thừa bí cảnh. Lúc này, đã có không ít đệ tử Hạo Nhiên thư viện tiến vào bí cảnh để chuẩn bị cho cuộc thí luyện, nhưng cả Diệp Phong và Hạo Nhiên Bảo Bảo đều hiểu rõ. Bách Diện Ma Quân giả dạng viện trưởng đột nhiên triệu tập các nguyên lão để mở bí cảnh, tuyệt đối không phải vì những cơ duyên tạo hóa bình thường bên trong. Hắn nhất định là vì một thứ gì đó vô cùng quan trọng trong truyền thừa bí cảnh của Hạo Nhiên thư viện. Nếu không, hắn sẽ không tốn công tốn sức như vậy, còn triệu tập rất nhiều cao thủ hắc ám ma giáo trà trộn vào tham gia cuộc thí luyện lần này. Vụt, lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức bay tới. Cậu bé liền nhìn thấy Bách Diện Ma Quân đang giả dạng cha mình, cùng với rất nhiều trưởng lão và một số lão tiền bối của Hạo Nhiên thư viện, tất cả đều đang đứng ở lối vào bí cảnh. Dường như đang thảo luận điều gì đó. Hạo Nhiên Bảo Bảo hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, không ngờ suốt thời gian qua, người mình đối mặt lại là một kẻ giả mạo, không phải phụ thân ruột thịt. Lúc này, Diệp Phong trong hư không đột nhiên truyền âm cho Hạo Nhiên Bảo Bảo, Hạo Nhiên Bảo Bảo, tuyệt đối không được xúc động, không được để lộ sơ hở. Nhất định phải nén lại sự phẫn nộ và xúc động trong lòng, bằng không, tất cả sẽ đổ sông đổ bể. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe Diệp Phong truyền âm, lập tức gật đầu. Sau đó lại hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên ngây thơ vô tội. Cậu bay thẳng về phía trước, cười hi hi nói, phụ thân, sao truyền thừa bí cảnh lại đột nhiên mở ra vậy? Con cũng muốn vào trong chơi một chút. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói, Bách Diện Ma Quân giả dạng viện trưởng Hạo Nhiên thư viện cũng không hề nghi ngờ. Dù sao hắn biết, Hạo Nhiên Bảo Bảo vốn là một đứa trẻ ngây thơ, ham chơi. Bấy giờ, Bách Diện Ma Quân giả mạo viện trưởng liền cười rất ôn hòa, được rồi. Nếu Bảo Bảo muốn vào chơi, vậy con cứ vào đi, nhưng phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn. Các trưởng lão và nguyên lão khác cũng không hề nghi ngờ. Dù sao họ đều biết, Hạo Nhiên Bảo Bảo thích chạy lung tung, đi khắp nơi, chuyện gì thú vị cũng muốn tham gia. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức cười nói, đa tạ phụ thân. Dứt lời, cậu bé lập tức xoay người, bay nhanh vào truyền thừa bí cảnh, trong nháy mắt đã biến mất trong trận pháp không gian ở lối vào, được truyền tống vào bên trong. Không gian chợt dao động dữ dội, ngay sau đó, Hạo Nhiên Bảo Bảo đã thấy mình xuất hiện bên trong một tiểu thế giới riêng biệt. Xung quanh là núi non chập trùng và cây cối cao vút, khung cảnh hệt như một khu rừng nguyên sinh. Hạo Nhiên Bảo Bảo vội hỏi, Diệp Phong ca ca, huynh vẫn đang ẩn mình trong hư không bên cạnh đệ chứ? Một bóng người hiện ra từ hư không, Diệp Phong cười đáp, ta đã theo đệ vào trong bí cảnh truyền thừa này rồi. Hắn hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được linh khí nồng đậm phi thường trong bí cảnh, chỉ một hơi thở cũng khiến công lực dường như tăng lên không ít. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, Hạo Nhiên thư viện của các đệ quả không hổ là siêu cấp thế lực mấy chục vạn năm, nội tình quả thực quá thâm sâu. Lại có một bí cảnh truyền thừa thần kỳ thế này, linh khí xung quanh đây đặc đến mức sắp hóa thành thực chất, đúng là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạo Nhiên Bảo Bảo bèn cười hi hi, Hạo Nhiên thư viện của chúng đệ quả là một thế lực siêu phàm. Nếu không, Hắc Ám Ma Giáo đã chẳng cần để Bách Diện Ma Quân giả dạng thành phụ thân đệ, trà trộn vào thư viện làm gì? Bọn chúng không dám trực tiếp tấn công, đủ biết chúng cũng kiêng dè sức mạnh của thư viện rồi. Dù sao thì tác phong của Hắc Ám Ma Giáo xưa nay luôn vô cùng bá đạo mà. Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi nhìn về một hướng, chúng ta đi tìm thuộc hạ của Bách Diện Ma Quân trước đã. Vừa rồi lúc đệ tiến vào bí cảnh, ta đã dùng hồn lực dò xét. Quả thực cảm nhận được không ít đệ tử Hạo Nhiên thư viện tiến vào đây trên người đều toát ra ma khí nhàn nhạt. Ma khí này, có lẽ các vị nguyên lão trong thư viện tu vi cao thâm nhưng lại không phát hiện được, nhưng ta là một hồn sư đặc thù nên có thể cảm nhận rõ. Nghe vậy, Hạo Nhiên bảo bảo gật đầu nói, Bách Diện Ma Quân này thật đáng ghét. Giả dạng thành phụ thân đệ xong lại còn muốn nhòm ngó những thứ trong bí cảnh truyền thừa của thư viện. Không biết hắn muốn tìm thứ gì mà lại tốn công tốn sức mở ra toàn bộ bí cảnh, còn để nhiều cao thủ ma đạo như vậy liều mình giả dạng đệ tử thư viện lèn vào. Diệp Phong lắc đầu, chuyện này bây giờ chúng ta cũng không rõ. Nhưng chắc chắn có thứ gì đó vô cùng quan trọng cần tìm trong bí cảnh này. Tuyệt đối không thể để âm mưu của Bách Diện Ma Quân thành công, nhất định phải phá hỏng kế hoạch của hắn. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền tỏa ra hồn lực khổng lồ, bao trùm cả vùng đất xung quanh. Hắn muốn trực tiếp tìm ra những kẻ giả dạng đệ tử Hạo Nhiên thư viện đang tỏa ra ma khí kia, bởi chúng chắc chắn là thuộc hạ của Bách Diện Ma Quân. Vừa đi cùng Hạo Nhiên bảo bảo, Diệp Phong vừa nhanh chóng dò xét. Phải biết rằng, hồn lực của hắn hiện tại đã vô cùng khổng lồ, lên tới cấp 600 vạn. Do đó, khi hồn lực tỏa ra, nó có thể bao phủ một khu vực rộng lớn đến hàng chục vạn mét. Hừ, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng ma khí quen thuộc, chính là thứ ma khí hắn từng cảm nhận được ở lối vào bí cảnh truyền thừa. Ánh mắt hắn lóe lên, lập tức mang theo Hạo Nhiên bảo bảo bay nhanh về hướng đó. Hạo Nhiên bảo bảo vô cùng vui vẻ nói, chắc Bách Diện Ma Quân có nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch mà hắn cho là thiên y vô phùng lại bị chúng ta phát giác. Những luồng ma khí mà ngay cả các vị nguyên lão của thư viện cũng không cảm nhận được, vậy mà Diệp Phong ca ca, huynh là một hồn sư, lại có thể dễ dàng nhận ra. Chưa đến nửa canh giờ, hai người đã tới nơi. Ngay lúc này, Diệp Phong trông thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Một đám thuộc hạ của Bách Diện Ma Quân, toàn thân tỏa ra ma khí, có đến hơn 10 tên, đang tụ tập cùng nhau đào bới mặt đất cách đó không xa. Theo từng nhát đào của chúng, thân thể của một cự ma cổ xưa vô cùng to lớn dần dần hiện ra. Thân thể cự ma này, lúc này mới chỉ lộ ra một ngón tay khổng lồ. Nhưng chỉ riêng ngón tay đó đã dài tới mấy chục vạn mét. Cứ thế mà hay ra, nếu cự ma này hiện ra hoàn toàn thì sẽ nguy nga và to lớn đến mức nào, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không nhịn được nói, bảo bảo, Bách Diện Ma Quân điều động nhiều thuộc hạ như vậy trà trộn vào bí cảnh này, xem ra không phải để đoạt lấy cái gọi là cơ duyên tạo hóa, mà là để đặt lên viễn cổ cự ma đang bị chôn vùi trong bí cảnh của thư viện các đệ. Nhìn thấy viễn cổ cự ma đó, Hạo Nhiên bảo bảo cũng bị chấn động mạnh. Nó chưa từng thấy qua một thân thể ma tộc nào to lớn đến vậy. Chỉ một ngón tay đã dài tới mấy chục vạn mét. Hạo Nhiên bảo bảo há hốc miệng, đôi mắt nhỏ trợn tròn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Nó thậm chí không dám tưởng tượng, nếu viễn cổ cự ma này bị đào lên hoàn toàn, sẽ khổng lồ và nguy nga đến nhường nào. Quả thực giống như thân thể vạn trượng của thái cổ thần ma, lúc này. Hạo Nhiên bảo bảo không nhịn được nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta mau ngăn bọn thuộc hạ của Bách Diện Ma Quân lại, đừng để chúng đào được viễn cổ cự ma này ra, nếu không sẽ có đại họa mất. Còn cự ma này, đệ cảm thấy rất có thể là một ma đầu cấp bậc chúa tể, năm xưa có lẽ đã bị các vị tiên tổ tiền bối của thư viện phong ấn trong bí cảnh này. Hắc ám ma giáo để Bách Diện Ma Quân trà trộn vào thư viện, đoán chừng chính là để đào thân thể cự ma này lên, sau đó hồi sinh nó, từ bên trong làm tan rã thư viện của chúng đệ. Diệp Phong gật đầu, tình hình quả thực có chút khẩn cấp. Ta luôn có cảm giác toàn bộ Hạo Nhiên thư viện đang có điểm mưa gió sắp đến, đúng là nguy hiểm trùng trùng. Hạo Nhiên bảo bảo lúc này đã không nhịn được, định bay về phía trước để ngăn cản đám cao thủ hắc ám ma giáo đào lên con viễn cổ cự ma kia. Vụt, Diệp Phong lập tức kéo Hạo Nhiên bảo bảo lại, nói, đừng nóng vội. Con viễn cổ cự ma này mới chỉ bị đào lên một ngón tay, chắc chắn còn cần rất nhiều thời gian mới có thể đào ra hoàn toàn. Hơn 10 tên cao thủ hắc ám ma giáo kia, ta có thể cảm nhận được tu vi của chúng cao hơn ta đến hai đại cảnh giới, đều là cường giả khuy thiên cảnh, cảnh giới trên cả hợp thần và không tịch. Nếu chỉ có một tên cường giả khuy thiên cảnh, có lẽ ta còn có thể đấu một trận. Nhưng đây là hơn 10 tên cao thủ ma đạo cấp bậc khuy thiên cảnh, ta căn bản không thể nào thắng nổi. Dù cho đệ có cùng ta liên thủ cũng không có cách nào đấu lại bọn chúng. Cho nên việc cấp bách bây giờ là phải nghĩ cách diệt trừ đám cao thủ ma đạo này. Mặc dù chúng đang đào thân thể cự ma, nhưng mới chỉ đào ra một ngón tay, chúng ta vẫn còn thời gian. Hạo Nhiên bảo bảo có chút sốt ruột, vậy chúng ta phải làm sao? Mười mấy tên cao thủ ma đạo này đều là cường giả trong hắc ám ma giáo, thân phận và thực lực chắc chắn phi thường. Nếu không đã chẳng được Bách Diện Ma Quân chọn chúng và giao phó trọng trách. Tu vi của mỗi tên đều cao hơn Diệp Phong ca ca huynh đến hai đại cảnh giới, rất khó đối phó. Mà đệ thì chỉ có thể phụ trợ chiến đấu thôi. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ cần tu vi của ta có thể đột phá từ hợp thần cảnh lên không tịch cảnh, chỉ thấp hơn đám cao thủ ma đạo kia một đại cảnh giới, có lẽ ta sẽ có thể đánh bại bọn chúng. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức nói, Diệp Phong ca ca, đệ dẫn huynh đến một nơi đặc biệt trong bí cảnh này, có lẽ có thể giúp huynh nhanh chóng tăng tu vi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, không khỏi hỏi, nơi nào vậy? Đệ rất quen thuộc với bí cảnh này sao? Hạo Nhiên Bảo Bảo cười hi hi đáp, từ nhỏ đến lớn đệ có thể tùy thời tiến vào bí cảnh này, vì phụ thân đệ đích thân nắm giữ một lối vào. Cho nên mỗi khi rảnh rỗi đệ đều vào đây chơi đùa, vì thế đệ rất dành những nơi có cơ duyên tạo hóa đặc biệt trong này. Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, vội vàng nói, thế thì tốt quá rồi. Bây giờ đệ mau dẫn ta đi tăng tu vi, như vậy mới có thể đối phó với mười mấy tên cao thủ hắc ám ma giáo kia. Chỉ cần tu vi của ta có thể tăng thêm một đại cảnh giới, đối phó bọn chúng có lẽ không thành vấn đề, như thế là có thể ngăn cản kế hoạch của Bách Diện Ma Quân. Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức gật đầu, vội vàng dẫn Diệp Phong bay nhanh về một hướng khác. Trên đường đi, Hạo Nhiên Bảo Bảo có chút không chắc chắn hỏi, Diệp Phong ca ca, huynh nói chúng ta có kịp không? Diệp Phong đáp, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi nhanh về nhanh. Hạo Nhiên Bảo Bảo nghe vậy, không hỏi thêm nữa, mà chuyên tâm dẫn đường cho Diệp Phong. Dưới sự dẫn dắt của Hạo Nhiên Bảo Bảo, rất nhanh hai người đã vượt qua núi non biển cả, cuối cùng đến được khu vực tận cùng của bí cảnh truyền thừa. Lúc này, phía xa xuất hiện một ngọn núi tỏa ra ánh sáng trắng. Ngọn núi này trông có vài phần tương tự với Viễn Cổ Thánh Sơn nơi Hạo Nhiên thư viện tọa lạc bên ngoài. Tuy nhiên, ngọn núi này nhỏ hơn Viễn Cổ Thánh Sơn bên ngoài rất nhiều, khoảng chừng 10 lần, nhưng cũng khá nguy nga và hùng vĩ. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo chỉ vào ngọn núi tỏa ánh sáng trắng phía xa, nói, trên ngọn núi cao này quanh năm tuyết phủ, nhưng ở khu vực trung tâm trên đỉnh tuyết lại có một thiên trì. Nước trong ao vô cùng ấm áp, đệ thường xuyên vào đó nghịch nước. Lần trước nghịch nước, đệ đột nhiên phát hiện dưới đáy thiên trì dường như có một động phủ thần bí. Có lẽ ở đó có truyền thừa và cơ duyên tạo hóa đặc biệt nào đó. Nhưng lúc đó một mình đệ hơi sợ nên không vào xem xét. Giờ có Diệp Phong ca ca huynh ở bên cạnh rồi, chúng ta có thể vào đó khám phá một phen, biết đâu có thể giúp tu vi của huynh tăng thêm một bậc. Động phủ thần bí dưới đáy thiên trì sao? Nghe Hạo Nhiên Bảo Bảo nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt. Ngọn tiểu thánh sơn tỏa ánh sáng trắng kia vốn đã trông rất phi phàm. Trong thiên trì trên đó lại còn có một động phủ cổ xưa. Vậy thì chắc chắn ẩn giấu cơ duyên tạo hóa to lớn. Biết đâu đó chính là động phủ do một vị cường giả cổ xưa nào đó của Hạo Nhiên thư viện để lại. Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào, vội nắm lấy đầu to của Hạo Nhiên Bảo Bảo, lập tức thi triển không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian. Cùng với Hạo Nhiên Bảo Bảo, hắn trực tiếp xuyên qua lỗ sâu, trong nháy mắt đã đến đỉnh của ngọn tiểu thánh sơn. Xào xạc bầu trời xung quanh tuyết lớn bay lả tả, mặt đất tuyết đã đóng rất dày, nhưng xung quanh lại không hề lạnh lẽo. Cảnh vật nơi đây vô cùng mỹ lệ. Lúc này, Diệp Phong quả nhiên thấy được, giữa vùng tuyết trắng không xa có một hồ nước. Đó hẳn là thiên trì mà Hạo Nhiên Bảo Bảo đã nói. Diệp Phong lập tức cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo bay tới, đứng bên bờ thiên trì. Hắn có thể cảm nhận được, thiên trì này tỏa ra một loại năng lượng vô cùng đặc thù, khiến cho cả hồ nước ấm áp lạ thường. Hạo Nhiên Bảo Bảo vội vàng nói, Diệp Phong ca ca, chúng ta mau xuống thôi. Hy vọng trong động phủ cổ xưa dưới đáy thiên trì có thể tìm được thứ tốt, giúp tu vi của huynh tăng vọt để đối phó với đám bại hoại của hắc ám ma giáo. Động phủ thần bí đối với Diệp Phong mà nói, quả thực có sức hấp dẫn cực lớn. Lúc này, hắn cùng Hạo Nhiên Bảo Bảo lặn thẳng xuống đáy thiên trì. Khi họ uyên qua làn nước ấm áp, đến được nơi thấp nhất của thiên trì, Diệp Phong quả nhiên thấy một lối vào động phủ hiện ra trước mắt. Hơn nữa, ở cửa động phủ còn có một tấm bia đá. Trên bia đá khắc bốn chữ lớn thiên trì lão quái, dường như chính là chủ nhân của động phủ này. Lúc này, Hạo Nhiên Bảo Bảo nhìn tấm bia đá trước mặt, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, thốt lên, đây vậy mà là động phủ của thiên trì lão quái. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, thiên trì lão quái là tiên tổ của Hạo Nhiên thư viện các đệ năm xưa sao? Sao đệ lại biết? Hạo Nhiên Bảo Bảo lập tức lắc đầu, nói, thiên trì lão quái không phải là tiên tổ của thư viện chúng đệ. Tiên tổ của chúng đệ đều là những bậc văn đạo đại nho. Thiên trì lão quái là một kẻ địch vô cùng cường đại của thư viện vào thời cổ đại, là một đại nhân vật truyền kỳ. Không ngờ lại vẫn lạc tại nơi này, trong bí cảnh truyền thừa của thư viện chúng đệ. Nghe nói Thiên Trì lão quái năm đó một mình có thể đánh bại đến 10 vị đại nho siêu phàm nhập thánh của thư viện. Chính là nhờ vào một loại công pháp cực kỳ cường đại gọi là bá thể bất hủ kim thân. Nghe nói sau khi tu luyện loại võ công này, có thể trong nháy mắt biến toàn thân thành bá thể bất hủ kim thân trong truyền thuyết, đau thương bất nhập. Có thể chịu được những đòn công kích kinh khủng nhất, lực phòng ngự vô địch, đáng sợ vô cùng. Nghe Hạo Nhiên bảo bảo nói vậy, Diệp Phong lại càng thêm hứng thú, không khỏi nói, thân thể của ta vốn đã vô cùng cường đại. Nếu có thể có được bá thể bất hủ kim thân của Thiên Trì lão quái này, vậy thì sức mạnh thể chất của ta sẽ đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hạo Nhiên bảo bảo lập tức gật đầu, nói, chúng ta mau vào xem thử đi. Dứt lời, hai người tiếp tục lặn xuống, tiến thẳng đến cửa động phủ thần bí. Nhìn tấm bia đá khắc bốn chữ Thiên Trì lão quái, hai người không do dự nữa, trực tiếp đi vào bên trong. Trong động phủ không có nước, xung quanh trống rỗng, không khí vô cùng lạnh lẽo, cho người ta cảm giác tinh thần và linh hồn đều sắp bị đông cứng. Diệp Phong chậm rãi nói, bảo bảo, chúng ta phải cẩn thận, Thiên Trì lão quái này năm xưa đã là một kẻ địch đáng sợ của thư viện các đệ. Vậy thì động phủ mà hắn để lại rất có thể không phải là một động phủ truyền thừa bình thường, có lẽ sẽ có nguy hiểm to lớn. Hạo Nhiên bảo bảo gật đầu, trực tiếp phóng ra bảo vật trên người, tạo thành từng lớp lá chắn ánh sáng bao bọc xung quanh, phòng bị những nguy hiểm có thể ập đến. Tuy nhiên, hai người đi đến chỗ sâu nhất trong động phủ cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì. Họ nhìn thấy một bộ hài cốt toàn thân tỏa ra kim quang đang ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm động phủ. Trước mặt bộ hài cốt còn có hai chiếc hộp, trông vô cùng thần bí. Vụt, vụt, Diệp Phong lập tức cùng Hạo Nhiên bảo bảo bay tới. Đột nhiên, đầu lâu của bộ hài cốt toàn thân tỏa kim quang kia ngẩng lên. Sau đó lại phát ra âm thanh, người hữu duyên đến đây, các người mỗi người chỉ có thể nhận được một loại truyền thừa, hãy tự mình lựa chọn. Hy vọng sau khi nhận được truyền thừa, các người có thể giúp ta giết chết kẻ thù, một vị đại nho của Hạo Nhiên thư